Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47. Nàng cùng Tam Công Chúa khởi xung đột sự. Thái hậu tự nhiên cũng có điều nghe thấy. Nàng bản năng có chút không mừng. Nghe được Hoàng thượng đã làm người tuyên tứ hôn thánh chỉ. Thái hậu khí lại tạp một cái ly. Nàng chính sinh khí. Hoàng thượng lại đây. Nói rõ là làm người hòa giải tới. Thái hậu khí hắn hạ thánh chỉ. Liền hắn đều không nghĩ phản ứng. Hoàng thượng không phải vội thực. Hôm nay như thế nào có rảnh tới Từ Ninh Cung. Hoàng thượng sờ sờ cái mũi. Cười đỡ nàng cánh tay. Còn không phải Tử Trạm không yên lòng tâm ngài. Tự mình lại kéo không dưới mặt mũi. Làm ta lại đây nhìn xê mon sơ. Thái hậu ngẩn người. Ngay sau đó cười nhạo một tiếng. Hắn thực sự có cái này tâm tư. Liền sẽ không như vậy khí ta. Hoàng thượng có chút buồn cười. Lắc lắc đầu. Hắn không muốn thành thân khi. Ngài cấp không được. Hiện tại hắn muốn thành thân. Ngài ngược lại không cao hứng. Chẳng lẽ không vội mà ôm tôn tử. Tự nhiên vẫn là cấp. Thái hậu hừ một tiếng. Không ra tiếng. Hoàng thượng khuyên nhủ. Hắn tưởng cưới Lục gia kia nha đầu. Không đơn giản là bởi vì hai người một chỗ một chỗ. Y Tử Trạm tính tình. Nếu là không thích. Sao có thể ba ba chạy tới cứu người. Cái kia sơn động. Vốn là không bao sâu. Hắn muốn mang nàng ra tới cũng dễ như trở bàn tay. Ngài đại khái không biết. Này Lục nha đầu. Bản thân là có hôn ước. Là ngài nhi tử đuổi theo người tiểu cô nương không bỏ. Cố ý hỏng rồi nhân ra hôn ước. Hắn đến bây giờ còn không có thể hống người tiểu cô nương thích hắn. Thật vất vả quản ta thảo thánh chỉ. Ngài lại không đồng ý. Không thành tâm làm hắn khó chịu sao. Hắn một phen lời nói. Làm thái hậu khiếp sợ không thôi. Tịnh nói hưu nói vượn. Hắn cái kia tính tình. Sao có thể ba ba đuổi theo người không bỏ. Nàng nhi tử nơi nào không hảo. Sao có thể có người không thích. Kia ngài ngẫm lại. Hắn vốn dĩ đều phải ly kinh, vì sao lại đột nhiên chậm lại? Nếu không phải đối Lục nha đầu trước động tâm tư, hắn lại sao lại ở chùa hộ quốc giúp nàng? Thái hậu có chút kinh nghi bất định, vẫn là không thể tin được. Sao có thể nói thích liền thích thượng? Kia nha đầu là thiên tiên không thành. Hoàng thượng nhịn không được có chút buồn cười, vì nàng miệng không đúng lòng. Nhà mình mẫu hậu cái gì tâm tư hắn tự nhiên là biết được. Nàng làm sao không có ghét bỏ Lục Giao sinh quá xinh đẹp? Hắn từ từ nói. Có phải hay không thiên tiên ta không biết. Ngài cũng biết Tử Trạm vì sao chậm chạp không muốn thành thân. Từ khi chuyện đó khởi. Hắn phàm là ly nữ tử gần. Liền phạm ghê tởm. Cái này tật xấu căn bản là không hảo quá. Nha đầu này bất quá là cái ngoài ý muốn mà thôi. Ngài nếu là không đồng ý. Ta đại có thể tìm cái cớ. Thu hồi ý chỉ. Ngài thật hy vọng Tử Trạm bên người liền cái chiếu cố người đều không có. Thái hậu há miệng thở dốc. Sau một lúc lâu mới lúng ta lúng túng nói. Thôi thôi. Ai ra già rồi, dù sao cũng quản không được các ngươi. Các ngươi ái như thế nào mà đi, cuối cùng lại nhịn không được hỏi một câu. Nàng thật sự không thích Tử Trạm. Nàng là thích A Nhã. Này phân thích lại không cách nào cùng Thẩm Phong Hàn đánh đồng. Hắn nếu thật thích đến không được, nàng lại há là kia chờ một hai phải chia rẽ người ác nhân. Thẩm Phong Hàn cũng không biết Hoàng thượng đã thế hắn thuyết phục Thái Hậu. Hắn ở nhà mình mẫu hậu đáy lòng cũng thành cầu mà không được kia một cái. Thậm chí còn bị nàng nói xấu sau lưng một phen. Liền sẽ ở nàng trước mặt run uy phong. Liền cái tiểu cô nương đều trị không được. A tương đương xứng đáng. Mới vừa trở lại phủ. Hắn liền thu được Lục Giao phái người đưa tới tiểu giấy đoàn. Nhìn đến giấy đoàn thượng nội dung. Thẩm Phong Hàn mặt liền trầm xuống dưới. Chương 42 không xong mộng. Một đạo tứ hôn thánh chỉ. Khiếp sợ không chỉ có là Trấn Bắc Hầu Phủ. Toàn bộ kinh thành càng là một mảnh ồ lên. Đầu năm nay. Trà Dư Tử Hậu đề tài câu chuyện vĩnh viễn là đại gia làm không biết mệt. Hơi chút sau khi nghe ngóng liền đã biết Hoàng thượng tứ hôn đối tượng. Đúng là trước hai ngày nhân xuống ngựa việc nháo đến ồn ào huyên náo thất vương gia cùng Trấn Bắc. Hầu phủ tam cô nương. Những cái đó muốn thấy người sang bắt quàng làm họ người. Thấy Hoàng thượng thế nhưng đem Lục Giao chỉ cho thất vương gia. Đều bị đấm ngực dậm chân. Hối hận không có thể sớm một chút leo lên thất vương gia. Sớm biết rằng hắn dễ dàng như vậy thành thân. Các nàng nên thử xem, gác hắn trước mặt lạc cái thủy A gì đó, thật làm nào còn có Lục Giao chuyện gì, đặc biệt nghĩ đến Lục Giao mới bất quá 14 tuổi. Gả qua đi cũng bất quá là cái bài trí, liền nhịn không được thở dài. Lục Giao đồng dạng buồn rầu không thôi, nàng thật vất vả lấy hết can đảm cấp vương gia mang tin. Bên kia lại giống như đá chìm đáy biển, chậm chạp không có hồi phục, Lục Giao đoán không ra hắn cái gì tâm tư. Đáy lòng càng thêm có chút thấp thỏm ni Lâm Nguyệt Đồng biết tứ hôn tin tức sau. Lập tức sai người bị xe ngựa. Nàng lại đây khi, Lục Giao chính ghé vào trên bàn sách. do dự mà muốn hay không lại cấp Thẩm Phong Hàn truyền cái tin tức. Cũng không biết thượng một cái hắn đến tột cùng nhìn không. Vì phương tiện truyền lại, nàng cố ý tài tiếp theo tiểu khối giấy tuyên thành. Chỉ viết một câu, chỉ hy vọng thất vương gia có thể làm hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nàng giá trị không được hắn như thế đại hy sinh. Thẩm Phong Hàn tự nhiên thấy được. Đúng là thấy được mới tưởng lượng nàng hai ngày. Lâm Nguyệt Đồng hấp tấp chạy tiến vào. Giao Giao, hoàng thượng thật cho ngươi cùng thất vương gia tứ hôn. Nhìn đến Lục Giao uể oải tiểu bộ dáng, Lâm Nguyệt Đồng liền xác định. Nàng gõ hạ nàng đầu. Ai, ngươi nói ngươi đi rồi cái gì cứt chó vật à. Thế nhưng có thể làm hoàng thượng vì ngươi tứ hôn. Lục Giao che lại đầu. Ghé vào trên bàn sách. Không phải vì ta ban. Là vì thất vương gia. Ta bất quá là nhân tiện. Lâm Nguyệt Đồng ngồi ở nàng bên cạnh. Hiếu Kỳ nói. Vậy ngươi cùng ngươi biểu ca việc hôn nhân như thế nào chỉnh? Thật sự đã lui rớt. Lục Giao gật đầu. Lui rớt còn không có hỏi ngươi. Ngươi vì cái gì kiên trì từ hôn à? Lục Giao hữu khí vô lực nói. Tưởng lui liền lui. Chỗ nào có như vậy nhiều vì cái gì từ hôn luôn có cái lý do đi. Liền giống như ta. Chính là không thích Vệ Ninh Phong hành sự quái đản tác phong. Hắn muội muội còn như vậy chán ghét mới tưởng lui. Đúng rồi. Ngươi xuống ngựa sự. Tam công chúa không phải đem Vệ Ninh Tử Cung ra tới sao? Nàng bị nhéo ra tới sau. Thế nhưng còn đem trách nhiệm hướng nha hoàn trên người đẩy. Còn hảo hoàng thượng không dao động. Nghe nói nàng ăn 20 bản tử ai. Ngày hôm qua mới vừa hạ sốt. Thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. 8 phần là trang. Tuy nói đánh nàng 20 bản tử. Lại là trong cung ma ma hành hình. Liền tính chỉ suy xét đến thừa tướng đại nhân tồn tại. Hoàng thượng cũng đoạn sẽ không làm người đem nàng đánh chết. Lâm Nguyệt Đồng oán hận nói. Nói cũng là. Thật là tiện nghi nàng. Còn hảo thất vương gia cứu ngươi. Bằng không ngươi này chân. Khẳng định giữ không nổi. Nghĩ đến thất vương gia. Lục Giao thở dài. Biểu tình có chút buồn rầu. Liền đoán ngươi muốn phiền mấy ngày. Hắn không phải không muốn cưới vợ sao. Là đơn thuần tưởng đối với ngươi phụ trách. Vẫn là liền tưởng cưới ngươi. Lục Giao lắc đầu. Ánh mắt có chút mê mang. Nàng có đôi khi cảm thấy thất vương gia giống như đối nàng có như vậy điểm không giống người thường. Chính là mỗi lần đều là vừa có loại cảm giác này liền sẽ bị hắn một câu hoặc là một ánh mắt. Đả kích một chút, Lục Giao cũng không biết hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào. Tổng cảm thấy như vậy đi xuống. Tóc muốn rất quang, mặc kệ làm nàng trọng sinh vài lần. Nàng tuyệt đối đều không phải đối thủ của hắn. Tưởng tượng đến về sau muốn cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau. Lục Giao liền cảm thấy đáng sợ. Lâm Nguyệt Đồng cũng không biết khuyên như thế nào nàng. Đành phải bồi nàng thở ngắn than dài. Nàng hôn ước tuy rằng không được như mong muốn. Tốt xấu còn có thể lui rớt. Giao Giao lại là hoàng thượng tự mình ban cho. Nàng tưởng lui cũng chưa khả năng. Trừ phi thất vương gia đại phát từ bi. Muốn phóng nàng một con ngựa. Lại nói Ngụy Tuyết Hinh nơi này. Nghe nói Tưởng Tĩnh Thần cùng Lục Giao lui thân khi. Nàng liền cao hứng không thôi. Nàng thật không nghĩ tới Lục Giao sẽ buông tay. Vào lúc ban đêm, Đông Mai còn cùng nàng nói. Cô nương, hiện tại bên ngoài đều đang nói Lục cô nương cùng thất vương gia sự. Bọn họ hai cái ở sơn động ước chừng ngây người một canh giờ. Ai đều biết thất vương gia tuyệt đối không muốn cưới nàng. Lúc này nàng thanh danh khẳng định hỏng rồi. Cũng không biết thế tử đáy lòng có thể hay không để ý, liền tính ngoài miệng không nói. Đáy lòng nhiều ít có chút để ý đi. Không có cái nào nam nhân có thể rộng lượng đến làm tự chính mình vị hôn thê cùng bên nam nhân một. Chỗ một thất, ai biết có thể hay không phát sinh điểm cái gì. Phía trước Ngụy Tuyết Hinh liền vẫn luôn ngóng trông bọn họ hai người có từ hôn một ngày. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự lui. Hiện tại Lục Giao cùng thất vương gia lại nháo ra này tông sự. Về sau Lục Giao tưởng làm mai đều khó. Nàng không phải vẫn luôn mệnh hảo. Cuối cùng còn không phải nháo thành như vậy. Ngụy Tuyết Hinh cười nhạo một tiếng. Đáy lòng chỉ cảm thấy thống khoái không thôi. Ai ngờ nàng bất quá cao hứng một ngày. Liền nghe nói hoàng thượng tứ hôn sự. Ngụy Tuyết Hinh có chút không tin. Luôn mãi xác nhận nói. Thất vương gia xác thật nguyện ý cưới nàng. Không phải Trắc phi, mà là Chính phi. Đông Mai gật đầu. Hồi cô nương, Hà công công đã tuyên thánh chỉ. Xác thật là vương phi. Ngụy Tuyết Hinh cơ hồ ninh toái trong tay khăn tay. Cũng không biết này Lục Giao từ đâu ra vận khí tốt. Làm sao nhiều lần đều phúc tới vận chuyển. Nàng đáy mắt hiện lên một mặt ghen ghét. Cắn răng nói. Hiện tại thế tử thế nào? Hôm qua từ trấn Bắc Hầu phủ sau khi trở về. Liền trở về từ đường. Bởi vì hắn tự tiện ly phủ. Còn đả thương hộ vệ. Đại gia sai người trừ hắn hơn 10 roi. Thế tử còn ở từ đường quỳ. Ngụy Tuyết Hinh có chút đau lòng. Cắn cắn môi. Ta đi xem hắn. Ngụy Tuyết Hinh tự nhiên không phải chỉ cần xem hắn đơn giản như vậy. Nàng còn tính toán đem Lục Giao đính hôn sự nói cho hắn. Làm cho hắn nhân lúc còn sớm hết hy vọng. Cô nương, lần trước thế tử liền không nghĩ thấy ngài. Ngài hiện tại đi không phải một chuyến tay không sao? Há ngăn là một chuyến tay không? Căn bản là tự rước lấy nhục. Ngụy Tuyết Hinh không cam lòng mà cắn môi dưới. Nhưng là nàng lại không thể không đi. Hồng thụ kia tiện nhân, ỷ vào là lão thái thái đại nha hoàn, đi không ngừng một lần. Ngươi là không thấy được nàng óc eo tạo dáng tư thái. Hiện tại thế tử lui thân, chỉ sợ không dùng được bao lâu sẽ có thông phòng. Nàng vẫn luôn tưởng bò thế tử giường. Ta nếu không nhìn chằm chằm khẩn điểm, không chừng khi nào đã bị nàng chui chỗ trống, thấy nàng nhắc tới hồng tụ. Đông Mai đáy mắt hiện lên một mặt âm ngoan. Bất quá một cái nha đầu cũng tưởng cùng nàng đoạt người. Nàng không dám đối Lục Giao làm cái gì. Không đại biểu sẽ sợ một cái nha đầu. Đông Mai cười nói. Cô nương nếu là xem nàng không vừa mắt, hủy diệt chính là, Ngụy Tuyết Hinh mới không như vậy hảo châm ngòi. Không ta phân phó, ngươi không thể tự tiện hành động. Sớm muộn gì có nàng xui xẻo một ngày. Ngươi thả chờ Semonser là, nô tỳ đã biết. Ngụy Tuyết Hinh thượng thân ăn mặc màu hồng nhạt dao lãnh áo ngắn. Lãnh bộ chế có màu trắng hộ lãnh, cổ tay áo thu hẹp, chế có màu trắng thêu duyên, hạ thân ăn mặc tàng màu trắng thêu hoa váy, dùng ám chiết hoa cỏ văn bạch la, hai sườn xếp nếp, cái đáy thêu màu sắc rực rỡ hoa điểu văn váy lan. Nàng còn cố ý mang theo một cái chế minh châu khuyên tai. Nhìn thoải mái thanh tân không thôi. Thu thập hảo, nàng liền chậm rãi chiều từ đường đi qua. Theo lý thuyết, Tưởng Tĩnh Thần bị phạt cấm đoán, là không cho phép có người thăm. Bởi vì Tưởng Tĩnh Thư không yên lòng hắn, mỗi ngày đều sẽ qua đi trộm xem hắn. Bọn họ liền bẩm báo cho đại gia, Tưởng Tùng Sơn đối cái này nữ nhi vẫn luôn có mang áy náy. Liền tùy nàng đi, đúng là hắn mắt nhắm mắt mở hành vi, mới làm Hồng Tụ cùng Ngụy Tuyết Hinh chui chỗ trống. Ngụy Tuyết Hinh lại đây khi, trong tay còn xách theo hai hộp đồ ăn, một cái là Tùng Vân bánh, một cái khác là nàng thân thủ ngao tổ yến. Vì mua này tổ yến hoa nàng không ít bạc, nàng đem Tùng Vân bánh đưa cho này hai cái hộ vệ. Nhu Nhu cười, hai vị ở chỗ này thủ lâu như vậy, cũng nên mệt mỏi, đây là ta cố ý vì các ngươi mang điểm tâm, các ngươi tìm cái mà ăn chút đi, tạ cô nương săn sóc, nàng nhất quán sẽ làm người. Trong phủ thượng đến lão thái thái, hạ đến hộ vệ, nha hoàn, liền phòng bếp nấu cơm đại nương, đối nàng ấn tượng đều cực hảo, thấy nàng tới xem thế tử, hộ vệ liền thả hành, nàng xách theo tổ yến đi vào, Tưởng Tĩnh Thần như cũ quỳ gối trong từ đường, này đã là ngày thứ tư. Hắn trên người còn có thương tích, Ngụy Tuyết Hinh đau lòng không thôi, chớp chớp mắt, nước mắt liền bừng lên, nàng mang theo khóc nức nở, nhẹ giọng nói, thần biểu ca, ta cho ngươi làm tổ yến, ngươi tới ăn chút đi, ta biết ngươi khẳng định lại muốn đuổi ta đi, chỉ cần ngươi đáp ứng đem đồ vật ăn, ta lập tức liền đi, tuyệt không ở bên trong ngại ngươi mắt. Tưởng Tĩnh Thần vẫn không nhúc nhích. Trước sau cúi đầu, Ngụy Tuyết Hinh quỳ tới rồi hắn bên cạnh, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, liền đem tổ yến đem ra. Tự mình múc một muỗng, hống nói, ngươi ăn một ngụm, đây là ta thân thủ làm, thật sự ăn rất ngon, cầu xin ngươi ăn đi, bằng không thân thể như thế nào chịu đựng được. Nàng đều nghe bên ngoài thị vệ nói, mấy ngày nay, hắn cơ hồ không như thế nào ăn cái gì, như vậy đi xuống thân thể phi sụp đổ không thể. Ngụy Tuyết Hinh tiếp tục nói, Giao Giao đều đã đính hôn, ngươi tội gì tra tấn chính mình. Tưởng Tĩnh Thần không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn trong đầu vẫn luôn thoáng hiện chính là biểu muội cặp kia chán ghét ánh mắt. Thẳng đến nghe được bên tai ồn ào thanh vẫn luôn thật lâu không tiêu tan. Còn nhắc tới biểu muội, hắn mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đối thượng Ngụy Tuyết Hinh kia trương nhu mỹ khuôn mặt nhỏ. Hết chương.